Tống Tiền, Phương Niên chạy tới cửa đã thấy cậu biến mất khỏi ngã rẽ, hai, cô bất lực thở dài, sau ngày hôm nay, có lẽ cô mất đi một người bạn, sau khi đóng cửa, quay người lại cô thấy Giang Ngộ đứng lên khỏi sofa, đôi mắt anh đen nhánh, thâm trầm, môi mỏng khẽ nhếch cười như không cười bước từng bước về phía cô, chồng à. Trong lòng Phương Niên vang lên sự bất an, em tiếc cậu ta. Anh khẽ hỏi, rõ ràng anh đang cười nhưng lại làm cô lạnh sống lưng. Không có mà. Phương Niên lắc đầu một cách mạnh mẽ, vậy em thở dài làm gì, anh không nghe gì cả, cứ thế phán tội, chỉ là em thấy hơi có lỗi, lỗi gì? Em hối hận vì kết hôn quá sớm hả, này nhé. Tội này lớn lắm đó, em không có mà. Anh đang vu oan giá họa em đó. Cô cong mỗi hờn dỗi, thật không có không? Người đàn ông trực tiếp ôm cô vào lòng, hôn lên hai cánh môi non mềm, bài tay xoa nắm hai quả mật đào, mấy ngày vừa rồi, anh làm thế nào để chịu đựng? Phương Niên mềm nhũn tựa vào anh, mặc anh giày vò, trong phòng khách ấm áp, đôi nam nữ ôm hôn kịch liệt, môi lưỡi khuấy đảo, hai tay thăm dò lẫn nhau, đầu tóc quần áo cô rối loạn, Phương Niên còn muốn được anh yêu thương nhiều hơn nhưng anh lại buông cô ra, chồng ơi. Đôi mắt mọng nước mơ màng nhìn anh, khi ở studio, anh đọc tin tức của em, anh đã rất lo lắng. Vâng, trong lòng cô như được rót mật nhưng, trên đường trở về anh có chút không vui. Anh vừa nói vừa chạm tay lên môi cô, nhẹ nhàng vẫn về, em, Phương Niên mở miệng định giải thích thì ngón tay anh nhân cơ hội đưa vào trong, không cho cô cơ hội, khi ở phim trường hai người liếc mắt đưa tình với nhau thì thôi đi. Liếc mắt đưa tình, cô nào có, vậy mà khi về nhà rồi cũng không yên, ngón trỏ cùng ngón giữa anh đè lên đầu lưỡi đảo qua lại khiến miệng nhỏ bị mở ra, sợi chỉ bạc chảy xuống, cực kỳ gợi tình, cô đáng thương nhìn anh. Chồng rất vô tội, em còn nhớ hay không, em đã kết hôn, em đặt chồng của em ở đâu vậy, đương nhiên ở trong lòng rồi, anh không cho phép Phương Niên nói chuyện, nên cô dùng đầu lưỡi, liếm láp ngón tay anh, nghiêm túc lấy lòng, người con gái yêu kiều mềm mại, ngoan ngoãn như này, thật muốn bắt nạt mà, dục vọng mãnh liệt của Giang Ngộ như được tiếp thêm lửa, ra sofa nhanh, anh phải phạt em, anh rút tay ra, nghiêm giọng, vâng, miệng chợt trống rỗng như vậy. Phương Niên buồn bã, được trả tự do, cô quên luôn chuyện giải thích, nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi xuống một góc sofa, một lúc sau anh đi ra, trên tay cầm rất nhiều thứ, sau khi nhìn rõ chúng, hai chân Phương Niên mềm nhũn, tiểu huyệt chảy càng nhiều mật dịch hơn, Giang Ngộ đặt chúng lên bàn, chỉ vào bộ đồng phục cô hầu gái màu đen viền ren trắng, ra lệnh, em mặc lên đi, vâng, cô biết mình đuối lý, nào dám không nghe theo, Phương Niên vội vàng cởi quần áo trên người. Mặc bộ nội y tình thú gợi cảm, hai màu trắng đen kinh điển được phối với nhau, cổ áo khoét sâu hình chữ V, duy băng được thắt nơ trước ngực, tạp dề thắt quanh eo, thêm chiếc băng đô viền ren, cả bộ đồ mặc lên người Phương Niên khiến hai mắt đối phương như bừng sáng, cô vợ mềm mại dịu dàng biến mất chỉ còn cô hầu gái nhỏ bé quyến rũ, đôi mắt to chớp chớp, bầu ngực sữa lộ non nửa, chiếc quần lót như ẩn như hiện dưới làn váy ngắn. Cô đang quyến rũ ông chủ đẹp trai. Ánh mắt người đàn ông trên ghế càng thâm trầm hơn, anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nhàn nhạt nói, em tới đây, vâng, không được nói thế. Anh lắc đầu, lạnh lùng nói, phải gọi là chủ nhân, vâng chủ nhân, cô hầu gái vội vàng đi tới bên cạnh, lo lắng ngồi xuống, em biết mình sai ở đâu không? Giọng nói anh uy nghiêm, có chút tức giận, chủ nhân, hai tay cô đan chặt vào nhau, hai quả mật đào mọng nước vì thế mà muốn thoát ra khỏi lớp vải chật chội. Quầng nhũ như ẩn như hiện bị nhìn thấy, hai mắt anh nhắm lại, cầm chiếc cà vạt mới tinh trói chặt hai tay Phương Niên ra sau lưng, làm như vậy, cô là của anh, tự do của cô bị anh cướp lấy, không thể phản kháng anh bất cứ việc gì, bàn tay Giang Ngộ đặt lên bầu ngực tiết trắng, anh vừa xoa vừa nhắc nhở, em là một hầu gái, khi ở cạnh chủ nhân, công việc của em là hầu hạ, làm chủ nhân hài lòng, vâng, cô gật đầu, băng đô viền ren cũng chuyển động theo. Thật xinh xắn dễ thương, khi không có chủ nhân, em phải trông nhà, chờ chủ nhân về, một bàn tay khác trượt vào trong váy, cách một lớp vải xoa nắn hoa hạch, cô run rẩy, đùi non co giật kẹp chặt ngón tay chủ nhân, nhưng em lại nhân lúc chủ nhân không có nhà, lén ra ngoài cùng kẻ khác ăn cơm, tốc độ tay càng nhanh hơn, mà sát qua lại, anh liên tục trêu chọc hoa huyệt tạo khoái cảm liên tục, chủ nhân. Em sai rồi, cô hầu gái rên rỉ, mật đào bị bộ đồ bó chặt không ngừng phập phồng.